Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 77. Bức người quá đáng. Tịch Ly cầm trúng tay, quay lại nhìn, phát hiện ra Viên Lạc đứng phía sau hắn tự bao giờ, cúi người cười với hắn. Đã lâu không gặp. Tịch Ly hoảng hốt, nghĩ bụng đây là ai á? Viên Lạc thế này gọi là đầu bạc sau một đêm sao? Cảm giác trưởng thành nhiều như vậy. Vẻ mặt hồ nghi của hắn tự hồ khiến Viên Lạc đắc chí, tươi cười ngồi xuống, đẩy một vò rượu lên bàn. Rượu ngon, ta tặng ngươi nè. Tịch Ly nhích tới gần, ngửi ngửi, nhãn tình lập tức sáng lên. Quả là hảo tử à. Viên Lạc thấy thần thái trên mặt hắn rạng rỡ, liền cất tay rót rượu cho hắn. Biết ngươi thích lê hoa bạch, ta đã nhờ ngươi đem về rất nhiều. Trong viện của ngươi còn có chôn mấy vò nữa, đều đủ 50 năm đó. Thật hả? Tịch Ly tắm tắt đôi tiếng. Thảo nào ta thấy trong viện nổi lên mấy gò đất. Viên Lạc ngồi xuống rồi tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn. Tịch Ly cầm chén rượu hứng khởi nhấp một ngụm. Thế nào? Viên Lạc hỏi. Tịch Ly tán thưởng. Hảo tử. Hai người cứ như thế ngồi đó ẩm trong viện. Trên cành bạch mai rơi rơi, gặp gió nhẹ lướt qua, lả tả rụng xuống. Có vài cánh đáp vào bên trong chén rượu, đếm thêm chút thi vị. Lúc Viên Liệt và Tề Diệt bước vào sân, vừa vặn bắt gặp cảnh này. Cả hai đứng ngay cửa viện, vô thức mà ngẩn ngơ. Tịch Ly ngước mặt lên, trông thấy hai người, giờ tài ngoắc ngoắc. Lại đây, cứ rượu ngon uống nè. Viên Liệt cùng Tề Diệt mới định thần trở lại, tiến vào bên trong. Không lâu sau, Hà Vũ và Tiêu Lạc cũng tới. Mọi người quay quần trong sân, thỏa chí đối ẩm, thoải mái tươi cười. Viên Liệt bỗng dưng có chút hoang mang. Cái cảm giác huynh đệ ngồi lại cùng nhau thế này đã rất lâu rồi không thấy. Viên Liệt lại đảo mắt nhìn Viên Lạc, nhận ra hắn cơ hội trưởng thành không ít. Chính mình vẫn luôn coi hắn là một đệ đệ, mãi mãi không lớn. Nhưng xem ra hiện tại, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn đảm đương một phần rồi. Hai, Hạ Vũ. Tịch Ly nhấp rượu, khêu khêu Hạ Vũ. Ta đang nghĩ, hoàng thượng dường như không ổn lắm. Ngươi thấy bộ dáng hiện tại của hắn chưa? Hạ Vũ lắc đầu. Bộ dạng thế nào? Tịch Ly và Viên Liệt lần lượt mô tả là tình trạng vừa gặp của Trần Tĩnh. Hạ Vũ ngẩn người, túm lấy ống tay áo của Tịch Ly, ngửi ngửi một phen. Làm sao vậy? Tịch Ly ngơ ngác. Hạ Vũ mỉm cười lắc đầu. Các người vừa đến hoàng cung xong, tự ngửi xem trên người có phải là ám mùi ngọt ngọt không? Mọi người khó hiểu, nhấc tay áo lên ngửi một chút. Quả nhiên, vị ngọt này là cái gì á? Tịch Ly nghĩ mãi không ra. Là nha phiến. Hà Vũ bình tâm như vậy mà chặt lưỡi. Nếu như nghĩ ít thì sẽ gây nghiện. Liều lượng mà hoàng thượng dùng phỏng chừng là rất nhiều. Loại dược này không được dùng quá nhiều, đến mức nghiện là coi như xong. Nếu cả ngày cảm thấy thân thể lạnh lại còn cơm cõi uể oải, coi bộ sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Kẻ nào lại dám cấp nha phiến cho hoàng thượng? Tịch Ly bấy giờ trùng hợp quay đầu lại hỏi trúng Viên Lạc. Viên Lạc lắc đầu. Còn ai vào đây ngoài Quế Thiếu Nghĩa nữa chứ? Lạc, ngươi tới lui với hắn sao? Viên Liệt khẽ nhíu mày, hỏi Viên Lạc. Viên Lạc cân nhắc một chút. Hắn có đến tìm tao vài lần, ta chỉ xảy ra một chút thôi. Muốn dựa hơi ngươi hả? Tịch Ly vừa hỏi, vừa hết hết mũi. Bộ có gì thơm à? Dù hắn muốn mượn hơi ta, ta cũng không đáp ứng hắn. Viên Lạc thản nhiên trả lời. Ngay khi đó, Trần Miễn dẫn một đám hạ nhân khiêng lò nướng đi vào. Trên giá xiên một con gà và vài thứ khác vừa chín tới, tỏa ra hương vị mê người. Tính thật chu đáo. Tịch Ly thấy Trần Miễn đang tiến về phía mình, túm lấy hắn định rót rượu. Trần Miễn vội vàng tránh đi. Hai tướng già, đừng có rót cho ta, ta còn bận rộn nhiều việc ở ngoài nữa. Nói đoạn dẫn người chuồn đi mất. Tịch Ly tóm tắt khen vài tiếng. Tề Diệt kế bên phán. Trần Miễn càng ngày càng tháo vát à. Tịch Ly gật đầu, vất tay lên. Bạn thưởng. Viên Liệt trừng hắn. Bản thân của người đã không một xu dính túi, bạc thì phát hết cho người khác, lấy cái gì làm phần thưởng? Dùng khố tử à. Tịch Ly lườm hắn một cái, rồi bất ngờ bổ nhào tới, muốn tuột quần của hắn. Viên Liệt kinh hãi, ngăn hắn lại. Người nổi điên hả? Tịch Ly thấy cởi quần không xong, cư nhiên lần mò trên người hắn, lấy ra được một khối ngọc bội. Đứng lên hướng ra ngoài. Tiểu thỏ tử, ban thưởng cho ngươi nè. Ôi! Viên Liệt hoảng hốt, đứng dậy đuổi theo. Ngươi điên rồi, đó là binh phụ của ta. Tịch Ly bưng chén rượu, chưa kịp chạy khỏi viện, đã bị Viên Liệt tóm trở về. Cuối cùng, còn bị hắn tước đi khối ngọc bích bên hông. Tịch Ly trấn lòng một vòng. Tiêu Lạc, Viên Lạc, Tề Diệt, chẳng chừa một ai. Đều phải xuất ra phục sức vô giá. Tịch Ly như thể một phá gia chi tử. Chơi ngông, đưa hết cho Trần Miễn. Bảo là của hồi môn. Chọc cho Trần Miễn, tức muốn giơ chân lên đá. Viên Liệt lắc đầu thở dài. Cái tên này với kẻ điên, chỉ cách nhau cái ngưỡng mỏng như tờ giấy. Mọi người uống tận hứng, rồi mới giải tán, trở về hết. Tịch Ly ôm vò rượu, ngã người lên ghế. Nhìn Trần Miễn đang sai người thu dọn đó đây, bất chợt hỏi hắn. Bận rộn cả ngày rồi, đang gì chưa? Ăn xong từ sớm, đâu có như người à, chỉ biết uống rượu. Trần Miễn thoáng giận dỗi. Ngươi nhìn lại ngươi xem, càng ngày càng gầy. Tịch Ly cười nhạt, ngoắc hắn. Trần Miễn, ta muốn ngươi cùng ái nhân của ngươi đưa nhau đi, ngươi đồng ý không? Trần Miễn sửng sốt, quay lại nhìn Tịch Ly. Ngươi có ý gì à? Tịch Ly duỗi duỗi ngón tay. Mạng của hoàng thượng chắc chỉ còn duy trì được một năm. Một năm này nhạc đôi sẽ đại loạn. Ngươi cùng ái nhân của ngươi rời đi càng sớm càng tốt, dẫn luôn cả Diệt Diệt theo. Tước vĩ lão gia tử ta vẫn còn cần đến, xong việc sẽ đưa đến chỗ của các ngươi. Ngươi hãy thay ta tận hiếu. Số ngọc bội này xem như là lộ phí và vốn liếng. Hai người có tài, đến chỗ nào cũng có thể sống sót. Bảo hai người huynh đệ khác của ngươi cũng đưa thân nhân mà đi đi. Trần Miễn nóng ruột. Ngươi nói cái gì vậy? Bọn ta đi hết thì ngươi phải làm sao? Tịch Ly nhún vai một cái. Nếu ta đi cùng các ngươi khó mà chạy thoát. Thế nhưng, dù hoàng thượng có bại, thiên hạ cũng là của Viên Liệt. Trần Miễn ngồi xuống bên cạnh Tịch Ly. Hắn sẽ không tổn hại đến chúng ta. Tịch Ly đưa tay, giật một dải tóc của hắn. Trần Miễn đau điếng người. Các ngươi lưu lại, chẳng những không giúp được ta, trái lại còn có thể gây vướng chân ta. Tịch Ly thở dài một hơi. Chính là lưu lại ta đơn độc, mới không sợ kẻ khác lấy người ra uy hiếp. Trần Miễn hiển nhiên không thể bỏ qua, ngẩng đầu nhìn Tịch Ly. Sau này chúng ta có thể gặp nhau hay không? Cũng không biết được. Tịch Ly nhún vai một cái. Phải rồi, ta tính ra ta sẽ có nhi tử. Hả? Trần Miễn giật mình, nghĩ bụng, không phải Tịch Ly và Viên Liệt là một đôi sao? Nhi tử ở đâu ra? Tịch Ly lấy cái trong bổi, lắc lắc mấy cái. Nếu sau này cái người gặp một tiểu tử ngốc đặc biệt thích đọc sách, nhớ đưa thật nhiều sách cho nó đọc nha. Trần Miễn gật đầu, hai giọng hỏi Tịch Ly. Ta đây bao giờ đi á? Đêm nay. Nhanh vậy sao? Trần Miễn mắt đỏ hoe. Người chẳng chịu nói trước để ta có thêm chút thời gian. Đã bảo ta đoán cho ngươi rồi, cho nên ngươi và La Tử Minh hãy đưa thân nhân bỏ trốn, sau đó đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng trở về. Nhớ kỹ. Tịch Ly nhẹ nhàng vuông tay lên. Đi thu dọn mau. Trần Miễn rốt cuộc không kìm được, nước mắt rơi xuống, khẽ níu tay áo của Tịch Ly. Ta ở cùng ngươi thêm một tháng được không? Dưỡng cho ngươi béo thêm vài cân, lúc đó rảnh đi. Tịch Ly vươn tay chỉnh tóc giúp hắn. Một hồi lâu sau lắc đầu. Một ngày cũng không được. Sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế? Không nghiêm với kẻ khác mà lại hà khắc với bản thân. Trần Miễn oán giận khóc. Tất cả mọi người cứ như vậy mà rời đi, nên việc gì cũng mang đi. Chỉ còn ngươi lẻ loi lưu lại ở đây một mình. Tịch Ly cười nhẹ. Biết cái người tốt là được rồi. Nhân sinh vốn hợp hợp tan tan, không tán thì làm sao có tụ. Hợp mà lại không tan, nghĩa là người một nhà rồi. Nửa kia của người nên nếm thử một chút mùi vị. Trần Miễn bất đắc dĩ. Đến đêm thì cùng La Tử Minh đưa người nhà đi quy ẩn. Lúc Diệt Diệt đem đi vẫn kêu ư ử. Tịch Ly ngồi uống rượu, ngồi giữa sân mà cười. Ngày thứ hai, trong hoàng cung bất chợt hạ chỉ muốn thăng chức cho La Tử Minh lên làm nội vụ. Trần Miễn cũng được thăng quan, đồng thời điều vào đại nội. Nhưng thánh chỉ chưa kịp xuống tới, Sở Từ Quan đã được đưa đến hoàng cung. Trần Tĩnh không tài nào nghĩ ra hai người kia sẽ đột ngột lại bỏ đi. Hôm qua Quế Thiếu Nghĩa vừa mới nhắc nhở với hắn, bảo rằng hai người kia rất có tiền đồ nên muốn trọng dụng, cớ gì lại đào tẩu chứ. Vì vậy Trần Tĩnh gọi riêng Tịch Ly đến hỏi. Tịch Ly luôn mồm trách cứ, nói rằng hai người kia gì đó tâm đầu ý hợp, mà hắn lại có ý với Trần Miễn, nên La Tử Minh đêm hôm dẫn người bỏ trốn. Hai vị khác ở trong tứ đại tài tử thì sợ bị liên lụy, cho nên bèn theo chân, khiến cho hắn tức chết, vân vân và vân vân. Khỏi nói, Trần Tĩnh cũng thấu hiểu. Trần Miễn quá là được lòng người. Ngày trước, hắn còn phải lòng. Tiếc là tính cách quá cứng nhắc. Quên đi, đi cũng đã đi rồi. Tịch Ly đạt được mục đích, đỉnh đạt rời đi. Băng qua dãy hành lang dài ở hoa viên, vừa vặn chạm mặt với Quế Thiếu Nghĩa. Nước cờ của ân tướng thật cao siêu, Quế Thiếu Nghĩa bội phục, bội phục à. Quế Thiếu Nghĩa diện kiến liền hành lễ với Tịch Ly. Nguyên bản hắn thấy Tịch Ly được quan chức càng cao, quyền lực cũng lớn, âm mưu muốn ép người thân cận của hắn vào cung để áp chế. Nhưng tính tới tính lui, bên cạnh Tịch Ly chỉ có hai người thân là Hạ Vũ và Trần Miễn. Hạ Vũ đã có Tiêu Lạc hậu thuẫn, đồng thời lại có võ nghệ cao cường, không dễ lập mưu. Trần Miễn thì khác, hắn cùng La Tử Minh tình cảm thâm hậu, nếu khống chế được hai người này. Quế Thiếu Nghĩa tuy không thể thấu triệt nỗi ân Tịch Ly, thế nhưng biết nhược điểm trí mạng của hắn là trọng bằng hữu. Chẳng ngờ hôm qua vừa tính toán xong, bỏ cơ một đêm đề cử hai người này với hoàng thượng. Mới sáng sớm hôm nay, quý phủ của ân Tịch Ly đã đi mất hết, con chó cũng không chừa. Chẳng phải là khiến cho người ta bội phục sao? Tịch Ly vẫn tiếp tục giả ngây giả dại, ngơ ngác nhìn Quế Thiếu Nghĩa. Quế công công, nói cái gì ạ? Quế Thiếu Nghĩa sửng sốt, nghiến răng. Ân Tịch Ly dám gọi hắn là công công. Tịch Ly thở dài, nhìn Quế Thiếu Nghĩa. Chúc mừng công công đã làm chủ nội cung. Ân tướng. Quế Thiếu Nghĩa xanh mặt, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc, pha lẫn tiêu ý của hạ nhân và binh sĩ xung quanh, phẫn nộ hạ giọng nói với Tịch Ly. Hạ quan đã nhập nội cung bao giờ? Việc này há có thể nói bừa bãi. Có nói cũng đừng nói bậy à. Tịch Ly cười gượng đôi tiếng. Đắc tội, Quế công công. Quế Thiếu Nghĩa chau mày. Tịch Ly đang hai tay giấu vào giữa tay áo, chậm rãi nói. Thứ này tuyệt đối không thể ăn bậy, đặc biệt rất dễ nghiện đó nha. Quế Thiếu Nghĩa kinh ngạc, quan sát hai bên một chút, đưa tay chỉ vào một lối nhỏ cho ông Tịch Ly. Tướng già, có thể hạ cố nói chuyện với ta một chút không? Tịch Ly nhún nhún vai, thản nhiên theo chân của hắn, bước vài cái đã đến bờ tường. Lời đó của tướng già là có ý gì? Quế Thiếu Nghĩa thấy xung quanh không có bóng người, nhớ mày hỏi ân Tịch Ly. À, Tịch Ly cười cười. Vừa rồi ta đang nghĩ, bất luận thế nào, hoàng thượng cũng không hút nhà phiến. Vậy tột cùng, vì sao lại nghiện chứ? Sắc mặt của Quế Thiếu Nghĩa tái đi mấy phần. Hôm nay ta mới phát hiện, trên long án của hoàng thượng có đặt một lư hương màu bạc. Trên lư hương sắp đầy dầu màu nâu. Quế đại nhân, lư hương ấy hẳn là do người dân lên đi. Người đoan, nếu tùy tiện tìm một thái y đến xem sắp dầu bên trong, chẳng phải là... À nhà, nói không chừng lúc ấy quả thực là phải bị hoạn rồi. Quế Thiếu Nghĩa nhíu cặp lông mày. Ân tướng, đây là muốn đi tố giác ta. Tịch Ly lắc đầu. Ta cũng không có ý đó. Nhược điểm tốt như vậy, đương nhiên phải nắm trong tay. À, Quế Thiếu Nghĩa cười nhạt. Ân đại nhân đã nói với ta rồi, không sợ ta có chuẩn bị mà tiêu hủy chứng cứ trước sau. Tịch Ly cười, đưa tay điểm điểm hắn. Nói trước thì cũng nghiện rồi không phải sao? Vừa nói vừa sấn tới, khẽ nhắc nhở. Hoàng thượng lỡ nghiện rồi, thứ này chỉ cần thiếu một ngày sẽ khó chịu đến mức nào, ngươi cũng hiểu rõ. Ngộ nhỡ hoàng thượng cảm thấy không kham nổi giày vò mà tìm một thái y đến xem. Ồ, vẫn là bị hoạn à. Quế Thiếu Nghĩa nghiến răng, bất chấp cái mặt mũi khùng phép, xen lẫn chút hung tợn, hỏi ông Tịch Ly. Rốt cuộc là người muốn gì? Ta đã nói rồi. Tịch Ly cười. Nắm nhược điểm của ngươi à? Ngươi nắm nhược điểm của ta để làm gì? Quế Thiếu Nghĩa vung tay. Chức quan của ngươi đã cao hơn ta như vậy. Tịch Ly nhướng mày. Ai bảo thâu tóm nhược điểm của ngươi là muốn áp chế ngươi? Ta chỉ là muốn nắm cái mạng của ngươi, nhìn ngươi mỗi ngày phải sống trong bất an mà thôi. Ngươi! Quế Thiếu Nghĩa bị ân Tịch Ly khích cho méo mặt. Ngươi đây là vì cái gì? Chúng ta đều như nhau thôi. Tịch Ly ung dung cười. Ta chỉ là giáo huấn ngươi một trận. Quế Thiếu Nghĩa sửng sốt. Giáo huấn gì chứ? Tiểu ý trên khóe môi của Tịch Ly tiêu biến, mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn Quế Thiếu Nghĩa. Nếu ngươi dám nhắm vào những người bên cạnh ta, ý đồ trong đầu của ngươi vừa trỗi, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận cả đời. Quế Thiếu Nghĩa mở to hai mắt nhìn Tịch Ly. Tịch Ly lại lấn tới một bước. Chỉ một câu nói của ta, Viên Liệt có thể đem ngươi ngũ mã phân thây. Ngươi đoán, ngươi có thể tránh được sao? Quế Thiếu Nghĩa khẽ lùi lại một chút. Tịch Ly lại bước thêm một bước. Chẳng phải ngươi muốn mượn tay của Viên Lạc Soán Quyền thâu tóm thiên hạ sao? Ngươi đoán Viên Lạc sẽ nghe lời ngươi hay là ta đây? Quế Thiếu Nghĩa lại lùi thêm một bước. Ân Tịch Ly tiếp tục lấn lướt. Nói đến thiên dựng của ngươi đem hoàng thượng đùa bỡn trong lòng bàn tay, ha sẽ lâu dài. Ngươi đoán ta có thể dễ dàng vạch trần ngươi không? Ân Tịch Ly. Quế Thiếu Nghĩa đã lùi đến chân tường. Ngươi đừng có bất ngờ quá đáng. Tịch Ly nhướng mày một cái. Đây cũng là điều tôi muốn nói. Quế Thiếu Nghĩa im lặng. Tịch Ly nhấc tay chỉ vào bức tường phía sau hắn, lạnh lùng khuyên hắn. Mỗi người đều có một giới hạn. Ngươi hẳn cũng biết đỉnh điểm của ta ở chỗ nào rồi. Về sau hành sự thông minh một chút, đừng có tự chuốc lấy họa. Nói đoạn quay người lại, vỗ tay áo bỏ đi mất. Quế Thiếu Nghĩa ngay người tại chỗ hồi lâu, lau mồ hôi, kín đáo dặm chân. Ân Tịch Ly này, bản thân của mình cư nhiên lại không có cách nào nắm được hắn. Hết chương 72. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến kênh ơi, các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo up audio truyện mới nha. Và nếu được, mong mọi người hãy chia sẻ kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.